Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Tử Sinh Hữu Mệnh. 2. Tần Tịch Nhan thì lại đưa nàng, Thiên Vũ Thần Cơ, thủ đoạn triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng, vạn thần kiếp bá đạo, hoàn toàn không kém kế tiễn tiễn đao pháp, mà công thể càng ở tại trên. Một đường chỗ đi qua gió tanh mưa máu, liên tục hai cái nhị phẩm võ tu đều chết ở nàng dưới đao. Cái này hai người, vẻn vẹn ở dưới đao của nàng chống đỡ 10 cái hiệp. Cảnh này khiến chu vi đông đảo cao thủ dồn dập sợ hãi. Bị ép hướng về bốn phía tránh lui ra. Bọn họ ở trong nhị phẩm, tổng cộng mới không tới 10 vị. Lại tiếp tục chặn lại đi xuống. Sợ là đến chết hết. Mà ngay khi hai người chu vi một mảnh trống trải thời khắc, giữa bầu trời kia bỗng nhiên lại mở ra một phiến thanh đồng cửa lớn. Ngay lúc này vô số cường đại binh khí từ bên trong cửa phun ra rơi rụng. Đó là Tần Thắng cực chiêu, vạn binh thần tịch. Tần Tịch Nhan con ngươi hơi thu. Bóng người bỗng nhiên một cái thuấn thiểm. Trực tiếp chạy trốn ra, vạn binh thần tịch phạm vi bao trùm. Nàng không có nhắc nhở kế tiễn tiễn. Nếu như nữ tử này bởi vậy bị thương, đó là không thể tốt hơn. Kế tiễn tiễn sẽ vì nàng dẫn ra tuyệt đại đa số triều đình binh mã. Săn mồi sư quần cùng linh cẩu, vĩnh viễn hội thủ tuyển dễ nhất bắt giữ người yếu ngoạm ăn. Kế tiễn tiễn sắc mặt lại hào không gợn sóng. Nàng hướng về trước một cái đạp bước, liền trực tiếp vượt qua trăm trượng nơi. Cái kia, vạn binh thần tịch ầm ầm rơi rụng. Pháp khí cùng tịch diệt lực lượng quét sạch tứ phương. Kế tiễn tiễn thân thể lại bị cái này kịch liệt nổ tung xung kích đến trăm trượng có hơn. Nàng mượn lực phi độn. Trong khoảnh khắc lại vút nhanh ba dặm, cũng ở cái này nháy mắt, kế tiễn tiễn ở trong mắt hiện ra ý kinh hãi. Một đạo sắc bén ánh kiếm màu đỏ thám, bỗng nhiên ở kế tiễn tiễn trước mắt thoáng hiện. Sạc, kế tiễn tiễn trước người phun ra tia lửa, nàng song đao dày đặc như mắc cửi. Nhưng mà ánh kiếm kia, lại càng thêm bá đạo, càng thêm tấn mãnh, liền dường như từng cái hùng vĩ đỏ thẫm lôi đình. Oanh kích ở kế tiễn tiễn trước người, lại chỉ dùng khoảnh khắc, liền đem nàng đao màn oanh kích đến nát vụn. Kế tiễn tiễn không thể không cấp tốc lùi về sau, nỗ lực kéo dài khoảng cách. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt cái này ăn mặc màu đỏ rực áo cá chuồn thanh niên. Đồng quang lạnh lẽo tựa như đao. Người trước mắt này, chính là sư huynh của nàng, Cẩm Y Vệ Thiên Nha Đô chỉ huy sứ. Thiên bảng thứ 37, Hoàng Lôi Thiên Kiếm, Tiếu Hồng Trần. Người này nguyên bản thân ở thiên bảng người thứ 99. Mấy tháng trước Tiếu Hồng Trần công thể lên cấp nhất phẩm hạ. Thiên bảng xếp hạng cũng tiến vào vị trí đầu 40 hàng ngũ. Thành vì thiên hạ đứng đầu nhất đại cao thủ. Tiếu Hồng Trần như hình với bóng. Hắn lấy Nam Minh Ly Hỏa là phụ. Lấy trừ tà thần lôi làm chủ. Tạp lấy phá toái cùng thần phong chi pháp, liên tục 77 kiếm, liền đem kế tiễn tiễn phòng ngự hoàn toàn phá tan, làm cho kế tiễn tiễn trên vai suối máu biểu bán, cả người lại quẳng đến 30 trượng ở ngoài, sau đó lại trên mặt đất trượt khoảng mấy trượng, mới ngừng lại. Lúc này Tần Tịch Nhan càng cũng bị nhẹ nhàng đánh bay đến đây. Nàng không có bị thương, trong miệng lại phun ra lượng lớn máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ. Tần Tịch Nhan vẫn là nỗ lực đứng vững, ánh mắt âm lệ xem hướng phía trước, ngoại trừ tịch diệt thương đốc Tần Thắng. Nàng vừa nãy đối thủ còn có hai người, thiên bảng thứ 58, đại nội ngự mã giám trưởng Ấn, bộ siêu vũ, thiên bảng thứ 88, tân nhậm đại nội trực điện giám trưởng Ấn, Chu Minh Nguyệt, tạp chủng. Tần Tịch Nhan trong lòng nộ hận muốn điên. Lại chửi bới nổi lên Sở Hy Thanh cùng kế tiễn tiễn. Nàng hầu như cắn nát trong miệng một cái răng bạc. Chính là cái này hai người. Một trước một sau hố nàng. Làm cho nàng rơi vào đến tuyệt cảnh. Tiếu Hồng Trần kích thương kế tiễn tiễn sau khi. Càng tạm thời ngừng tay. Ánh mắt ảm đạm âm trầm nhìn kế tiễn tiễn. Người là Quý Thiên Thiên. Quý sư muội. Ngữ khí của hắn kiên định không thể nghi ngờ. Tiếu Hồng Trần tuấn tú trên mặt vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Cái này là vì sao? Vì sao? Kế tiễn tiễn đã đứng lên. Nàng lấy tự thân độc tôn đao ý cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân, gắng gượng chống đỡ trên không bắn xuống đến đầy trời mưa tên. May mà Tần Tịch Nhan ở cái này phụ cận, nàng nhai tí đao ý tại mọi thời khắc đều ở phản xạ mũi tên. Không chỉ bảo vệ tự thân không việc gì, cũng khiến trên không những kia ba đầu thú cùng phi chu trên xạ thủ không ngừng xuất hiện tử thương. Vị này kế tiễn tiễn chia sẻ hơn một nửa áp lực. Kế tiễn tiễn hai tay nhấc đao, ánh mắt đỏ thẫm, mang đầy cừu hận cùng Tiếu Hồng Trần nhìn nhau. Cẩu hoàng đế giết ta toàn tộc già trẻ, hôm nay cái này 15 tên, chỉ tính là lợi tức. Nàng lại tự giễu cười cười, xem sư huynh vẻ mặt, tựa hồ đã sớm biết. Ta thật buồn cười, càng là vì thù người bôn ba hiệu lực, làm gần 10 năm chó săn, như cũng không đi theo Sở Hy Thanh. Nàng hiện tại đều là triều đình chó săn nanh vuốt. Tiếu Hồng Trần ánh mắt càng thêm trầm lãnh. Hắn nhìn một chút kế tiễn tiễn sau lưng cái kia mặt thần tâm chiếu thế. Sắc mặt của hắn phức tạp, ngậm lấy không cam lòng. Là Sở Hy Thanh để ngươi tiến vào hoàng thành, ám sát thiên tử, vì sao phải ruồng bỏ thái sư? Kế tiễn tiễn trí nhớ phong cấm là một cái nhất phẩm thuật sư gây. Thái sư lại làm phong trấn lực lượng. Vì lẽ đó lý luận tới nói, kế tiễn tiễn ở tiếp xúc thần tâm chiếu thế trước, tuyệt đối không thể giác tỉnh trí nhớ. Dù là nàng tương lai lên cấp nhất phẩm, cũng tuyệt đối không thể. Như vậy nàng chính là nguyên cớ gì làm như thế? Tiếu Hồng Trần rất nghi hoặc, lại không thể hỏi như vậy. Nơi đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, có đông đảo thiên tử cận thân. Tiếu Hồng Trần hắn cũng là người biết chuyện. Lại thế thái sư độc cô thủ cùng quý thiên thiên ẩn giấu việc này, tuyệt không có thể bởi vậy để thiên tử nghi kỵ. Bất quá Tiếu Hồng Trần có thể xác định, quý thiên thiên sớm ở đạt được thần tâm chiếu thế trước đây, cũng đã thay đổi tâm. Nữ nhân này đã sớm ruồng bỏ triều đình, cũng ruồng bỏ hắn, cùng chủ thượng không quan hệ. Kế tiễn tiễn khóe môi khẽ nhếch, ý cười sáng ngời sạch sẽ. Ta chỉ là nghĩ đem trong lòng cuối cùng một đạo gông xiềng tự tay đập nát mà thôi. Cái kia cẩu hoàng đế xấu pháp loạn kỷ, ngu ngốc vô đạo, tàn sát trung lương, tính là gì minh quân? Ta làm vì cẩm y vệ hiệu lực 10 năm, nhìn quen quan viên địa phương ngồi không ăn bám, lấy quyền mưu tư, tham ô thành phong cháo. Cái này thần châu nhìn như an bình, cũng đã quốc sự điêu đường, binh qua nhiễu nhương. Rất nhiều nơi bách tính khốn khổ không chịu nổi, đã sắp sống không nổi. Cái này cọc cọc kiện kiện, cùng sư tôn giáo dục ta có thể không giống nhau. Còn có sư huynh, người cũng rất để ta thất vọng. Lạm dụng chức quyền, cấu kết tà ma đại khấu, bè lũ su nịnh, ta trước đây chỉ có thể cố nén. Đào ý cũng sẽ không đủ thuần túy, vẫn đề thăng không nổi đến. Bất quá hiện tại, ta gặp phải chủ thượng. Hắn mới là ta nên đi theo cả đời người. Chủ thượng cũng nhất định có thể đẩy loạn tể nguy. Một khuông thiên hạ, ta muốn đi theo hắn. Đao trong tay cần trở nên càng mạnh. Nhưng mà ta lại vạn không nghĩ tới. Lần này Vọng An hành trình, còn có thể có như vậy thu hoạch. Nàng tốc độ nói rất chậm, làm hết sức dùng nói chuyện kéo dài thời gian. Kế tiễn tiễn chính đang cực lực trục xuất Tiếu Hồng Trần chém nhập nàng thân thể kiếm ý. Khôi phục thương thế của chính mình cùng khí lực, Tiếu Hồng Trần trái tim lại thống khổ đến vặn vẹo. Hắn nghĩ tới rồi khi còn trẻ các loại, nghĩ đến 16 năm trước, chính mình lần đầu gặp gỡ Quý Thiên Thiên quý động cùng vui mừng. Nghĩ đến cái này 16 năm đến, bọn họ sư huynh muội ở chung cọc cọc kiện kiện, vô số hình ảnh ở trong đầu của hắn trôi qua. Tiếu Hồng Trần ánh mắt nhưng dần dần kiên định lạnh lùng nghiêm nghị. Sư muội của hắn xác thực không về được. Hắn giọng nói hàn liệt. Ta lười tiếp tục nghe. Người không phải là đối thủ của ta. Bó tay chịu trói đi. Người chuyện ta đã gửi thư tín báo cho thái sư. Nói vậy không lâu sau đó hắn liền có thể chạy về, hoặc có thể vì ngươi tranh thủ một tuyến sinh cơ. Kế tiễn tiễn híp híp mắt. Vậy cũng không hẳn. Nàng câu nói chưa xong, cái kia ánh kiếm màu đỏ thắm lại một lần nữa chém tới trước mặt nàng. Như lôi đình phích lịch, nổ vang không dứt. Kế Tiễn tiễn toàn lực ứng phó phòng ngự, nhưng mà nàng bện ra đao màn, lại như là giấy giống như yếu kém, dễ dàng liền bị Tiếu Hồng Trần xé rách. Đúng vào lúc này, Kế Tiễn tiễn bắt đầu lấy công thành thủ, nàng song đao chém chém, càng vung ra một mảnh màu đen hư vô đao quang, thái hư cùng lực lượng thời không giao tạp, tựa hồ đem trước người của nàng toàn bộ hư không chém thành hai nửa. Bất quá Kế Tiễn tiễn thân thể lại vẫn là như phá bao tải giống như quăng bay ra ngoài. Bờ vai của nàng phun máu, cơ hồ muốn bị Tiếu Hồng Trần một kiếm chém gãy mất cánh tay. Bất quá cái kia miệng vết thương cũng sâu đến 5 tấc, đem Kế Tiễn tiễn xương vai đều mạnh mẽ chém đứt. Tiếu Hồng Trần rồi lại đứng tại chỗ bất động, kinh ngạc nhìn mình trước ngực một đạo vết thương. Cái kia vết thương không sâu, chỉ có ngón tay cái đầu móng tay mảnh như vậy sâu, lại dài đến vài thước, còn có rất nhiều huyết dịch rỉ ra. Tử sinh hữu mệnh. Tiếu Hồng Trần ánh mắt kinh hãi giật mình nhìn Kế Tiễn tiễn. Cái này thức thần chiêu, người dĩ nhiên nhanh luyện xong rồi. Đây là đại nghệ vô hình tiễn thần chiêu. Truyền thuyết chính là đại nghệ bắn giết cửu nhật tiễn pháp. Nếu như không phải Kế Tiễn tiễn cái này một đao vẫn kém một chút hỏa hầu, cũng không có đem tiễn pháp hoàn mỹ dung hợp nhập trong đao, hắn thế tất yếu bị đối phương trọng thương. Thật đáng tiếc, chỉ tiếc ta tỉnh ngộ quá muộn. Kế Tiễn tiễn dùng đao trụ sở, mạnh mẽ dãy giụa đứng lên. Nếu như có thể sớm một chút giác tỉnh trí nhớ. Không, nếu như sớm một chút thấy rõ các ngươi bộ mặt thật, có thể sớm một chút là chủ nhân hiệu lực, ta sớm nên nắm giữ cái này thức thần chiêu. Tiếu Hồng Trần trong lòng tức giận càng thêm, hắn trên cổ nổi gân xanh, hai tay 10 ngón chụp nhập thịt bên trong. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng, nữ nhân này trong mắt hiện tại cũng chỉ có nàng chủ thượng. Cái kia Sở Hy Thanh, cái kia con hoang, đúng đấy, sớm một chút giác tỉnh trí nhớ. A, vậy ngươi cũng đã sớm chết. Thiên thiên ngươi rõ ràng là tiền đồ vô lượng. Ngoan ngoãn làm ngươi cẩm y vệ vạn hộ, làm vì triều đình, làm vì bệ hạ hiệu lực, chẳng lẽ không được không? Hiện tại càng muốn đi tới cái này điều tiệt lộ. Đến hiện tại, ngươi đã không thể không chết. Lúc này Tiếu Hồng Trần sắc mặt lại hơi đổi. Kế Tiễn tiễn cũng lòng sinh cảm ứng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía trên, sau đó liền nhẹ giọng nở nụ cười. Ta nói, không hẳn, nàng chủ thượng, đến rồi. Ở cái này nháy mắt, Tiếu Hồng Trần bóng người đã thuấn thiểm đến Kế Tiễn tiễn trước người. Hắn nhất định phải ở người kia đến trước, đem Kế Tiễn tiễn bắt xuống. Tiếu Hồng Trần đã hối hận, trước cùng Kế Tiễn tiễn nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá liền tại cái này trước đó, một đạo ánh đao màu đỏ thắm đồng dạng chém tới Kế Tiễn tiễn trước. Cheng, ầm, theo cương kình nổ vang, Tiếu Hồng Trần càng bị chính mình lực lượng phản xạ xung kích, vẫn trượt lùi đến 20 trượng ở ngoài. Ngay sau đó một bóng người từ trên không rơi rụng, đứng đến Kế Tiễn tiễn trước. Đó là một người thiếu niên, ăn mặc màu tím trang phục, đỉnh đầu mang một cái toàn thân tiết sắc kỳ quái mũ. Ngũ quan tuấn tú, mắt phượng hẹp dài, trong tay hắn thì lại nhấc theo một cái kim hồng hai màu trường đao. Quanh người 12 màu vàng óng ứng long xoay quanh, kim quang huy hoàng, khí thế bá đạo. Ở thiếu niên phía sau, nhưng là một chỉ đầu rồng thân xài, miệng ngậm chiến đao, thân thể cực lớn nhai tí cự thú. Theo con này cự thú một tiếng hống, tất cả bắn về phía Kế Tiễn tiễn mũi tên, tất cả đều bị phản xạ trở lại, làm cho trên không một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Ta vừa nãy nghe được, để ta thuộc hạ không thể không chết. Thiếu niên tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiếu Hồng Trần. Người cũng xứng. Tiếu Hồng Trần nhất thời hơi nhướng mày. Trước mắt người này, chính là hắn chính đang giám sát đối tượng, cũng là Kế Tiễn tiễn chủ thượng, Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Hết chương.